Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, Thú Triều. Đi thôi, đi xem có thể hay không nhìn thấy một ít người quen. Hỏa Huyền nghiêng đầu đi, quay về bên cạnh mọi người nói một tiếng, chợt chính là trước tiên bước lên bệ đá. Hỏa Huyền đoàn người bước lên bệ đá. Chính là đưa tới mấy người sự chú ý, một tên trong đó thân mang quần áo màu đen nam tử. Nguyên bản ngay mặt mang mỉm cười cùng mấy vị không biết là thế lực kia cường giả cho cười. Hỏa Huyền đoàn người đến, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nam tử thân mang quần áo màu đen, một con thật dài tóc đen, tùy ý khoác lên phía sau, có vẻ khá là phóng khoáng ngông nghênh. Một tấm khuôn mặt trắng nõn như ngọc, làm cho người ta một loại cực kỳ ôn nhã cảm giác. Người này cho Hỏa Huyền ấn tượng đầu tiên chính là rất có hảo cảm. Thế nhưng vẻ ngoài tuy rằng rất hòa thuận, nhưng này loại hiền lành trái lại mới có vẻ càng nguy hiểm. Tao nhã nho nhã chỉ là biểu tượng thôi, tầng này ngụy trang dưới ẩn giấu chính là một vô cùng theo độ nguy hiểm linh hồn. Như Hỏa Huyền đoán thật tốt nói, người này phải là hồn tộc người hồn ngọc. Tuy rằng danh tự này khá giống nữ nhân, nhưng hồn ngọc nhưng đích xác xác là một nam nhân. Hắn còn nắm giữ hồn tộc thần phẩm huyết mạch. Bây giờ hồn tộc trẻ tuổi bên trong được xưng có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo hồn tộc tộc trưởng hai người một trong. Đối với hồn ngọc quăng tới ánh mắt, Hỏa Huyền lựa chọn đem không nhìn, tìm một chỗ trống trải nơi. Sau đó, chính là ngồi xuống đất ngồi xuống. Một lát sau, lại là đến rồi một nhóm thực lực không tầm thường người. Ngay sau đó, một nhóm lại một nhóm. Âm âm, lôi tộc đến rồi, nương theo lấy từng tiếng trầm trọng tiếng sấm tiếng. Cách đó không xa không gian, hơi vặn vẹo. Lấy lôi động cầm đầu lôi tộc người, ở lôi động dẫn dắt đi, bọn họ không chút do dự bước lên bệ đá. Một lát sau khi, cách đó không xa không gian lại là bắt đầu hơi vặn vẹo. Chợt, một đám trên người tản ra từng trận mùi thuốc thanh niên nam nữ. Từ trong không gian chậm rãi đi ra, chính là lấy Dược Thiên cầm đầu dược tộc người. Bây giờ, nơi này phát sinh tất cả. Tựa hồ trở nên cùng nguyên tác không giống nhau lắm. Nguyên tác bên trong, tranh cướp bồ đề tâm thời điểm, cũng không có tới nhiều như vậy viễn cổ chủng tộc. Tới thì tới đi, ngược lại lần này bồ đề tâm, ta muốn định. Hỏa Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ, kế lôi thuốc hai tộc sau khi, cổ tộc người cũng là tới nơi này cổ vực đài. Có điều, bây giờ cổ tộc trẻ tuổi, đúng là không đáng chú ý. Để Hỏa Huyền cảm thấy tiếc nuối chính là cổ tộc mọi người ở trong chỉ có liền một cổ Huân Nhi không có đến đây. Nếu không, hắn là có thể muốn phương pháp đem vĩnh viễn lưu lại. Đáng tiếc, cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, dược tộc hơn nữa ta hồn tộc, viễn cổ bát tộc dĩ nhiên lập tức đến rồi năm cái. Không thể không nói. Này bồ đề cổ thụ sức hấp dẫn cũng thật là mạnh mẽ a. Lúc này, Hồn Ngọc đột nhiên đứng ra nói rằng, Hồn Ngọc, ngươi nghĩ làm gì? Trong cổ tộc, lĩnh đội Lâm Hủ cảnh giác hỏi, chư vị, chúng ta liên thủ đi. Hồn Ngọc cười híp mắt nói, từ cổ vực đài mặt phía bắc, lại tiến vào trong thâm nhập, chính là có thể tiến vào mãng hoang cổ vực nơi sâu xa. Mà bồ đề cổ thụ chính là ở nơi đó. Có điều, muốn đến bồ đề cổ thụ nơi đó vô cùng khó khăn, bởi vì ở cự nơi này bên ngoài trăm dặm chính là có hung thú đại quân tọa trấn, chúng nó đem nơi sâu xa bao quanh quay chung quanh, mà muốn đi vào trong đó nhất định phải xông qua cái kia mảnh hung thú hải dương. Mấy ngày nay thời gian, có không ít người đã nếm thử đột phá thú triều, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị trên đường ngăn cản trở về. hung thú đại quân không chỉ có số lượng đáng sợ, hơn nữa trong đó không thiếu thực lực cường hãn người, rất khó đối phó. Các vị, chúng ta thế cục hôm nay, đại gia nên đều rất rõ ràng, mục tiêu của chúng ta đều là mãng hoang cổ vực chỗ sâu bồ đề cổ thụ. Về phần đang đến nơi đó sau, chúng ta là không sẽ xuất hiện phân kỳ. Cái này đối với hiện tại chúng ta đi nói, có chút quá xa điểm, bởi vì bây giờ chúng ta không có bất luận cái nào chỉ một thế lực có thể xông qua cái kia thú triều. Bệ đá bên trên, hồn ngọc âm thanh trong sáng, trong đó tự có một luồng làm cho người tin phục khí độ. Chúng ta cơ hội duy nhất chính là tất cả mọi người liên hợp cùng nhau, tạo thành một nhánh liên minh đội ngũ, giống như mũi tên hung hăng cắm vào thú triều bên trong, dựa vào mọi người chúng ta sức mạnh mới có thể đem cái kia phòng tuyến xé toạc ra. Nếu không, bồ đề cổ thụ vô vọng, chúng ta liên minh không có bất kỳ phân chia cao thấp, bởi vậy sẽ không xuất hiện ai mệnh lệnh ai chuyện này. Vì lẽ đó đại gia cứ việc yên tâm, này bên trong không có bất kỳ lợi dụng, chỉ có nâng đỡ. Đương nhiên, nếu là cảm thấy không thể tin người, có thể ở lại nơi này, tại hạ cũng sẽ không cưỡng cầu. Có điều, đã như thế, e sợ chư vị là muốn tay không mà về. Nghe được hồn ngọc nói đến đây ngữ, chu vi cũng là xuất hiện một trận yên tĩnh. Một lát sau, rốt cục có không ít người gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, hồn ngọc có một câu nói rất chính xác. Đó chính là nơi này không có bất kỳ một thế lực nào có thể dựa vào chính mình sức mạnh thông qua thú triều. Đã như vậy, muốn đến nơi sâu xa, chính là chỉ có liên thủ cùng sông. Hồn Ngọc huynh nói không sai. Lần này, thiên yêu hoàng tộc liền tùy các ngươi xông vào một lần. Ở mấy người bắt đầu động lòng lúc, một tên tự xưng là đến từ thiên yêu hoàng bộ tộc sắc đồng nam tử mở miệng thản nhiên nói, ha ha, vậy liền đa tạ cửu phượng huynh. Nghe vậy, hồn ngọc khẽ mỉm cười, quay về tên kia sắc đồng nam tử rất xa chắp tay nói. Nói không sai, ở lại chỗ này cái gì cũng không chiếm được, còn không bằng liên hợp cùng nhau xông vào một lần. Vị kia tên là cửu phượng sắc đồng lời của nam tử rõ ràng cho thấy mở ra một thật đầu, lập tức chính là có không ít người hét theo nói. Mà ở như vậy tầng tầng khuếch tán dưới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu gật đầu hẳn là, các ngươi ý như thế nào? Hồn Ngọc lại sẽ ánh mắt tìm đến phía còn lại bốn tộc nhân trên người. Cổ tộc mọi người, từng cái đều là trầm mặc không nói, nhưng bọn họ lựa chọn đã rất rõ ràng. Đến đây tranh thủ bồ đề cổ thụ ngũ tộc, cổ tộc chính là yếu nhất, nếu không phải liên thủ sống, chỉ dựa vào cổ tộc bộ tộc thực lực, căn bản là không cách nào phá tan thú triều. Chỉ muốn các ngươi không dở trò gian, ta lôi tộc đồng ý lựa chọn liên thủ. Lôi động đại biểu lôi tộc làm ra lựa chọn, ta viêm tộc cũng tán thành liên thủ. Có điều, trước đó nói rõ, chúng ta sẽ không đi làm tiên phong. Thực lực đạt đến bán thánh, hỏa huyền hoàn toàn có tư cách bay một mình. Nhưng cân nhắc đến đi theo mọi người vấn đề an toàn, bảo hiểm tổng hợp đề, hỏa huyền vẫn là từ bỏ bay một mình ý nghĩ, lựa chọn liên thủ, chư vị đều đồng ý. Đã như vậy, ta dược tộc cũng không ý kiến, dược thiên cũng là đại biểu dược tộc lựa chọn liên thủ. Lúc này chính trực buổi trưa, chính là hung thú nhất lười biếng thời khắc, nếu đại gia không có ý kiến, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường thôi. Chuẩn bị lên đường thôi. Sau đó sông thú chiều thời điểm đều cẩn thận một ít. Hỏa huyền nhẹ giọng đối với hắn hơn bốn người nói rằng, người nơi này mặc dù đều tụ chung một chỗ, nhưng cuối cùng có thể thành công xông qua thú chiều, phòng chừng cũng sẽ không đủ một phần mười. Cái kia hồn ngọc chẳng qua là muốn mượn mọi người sức mạnh làm hết sức thâm nhập thú triều thôi. Đợi được thời điểm, mọi người đều là các cố các, có thể dựa vào từng người sức mạnh thừa cơ đột phá thú triều, liền có thể nhìn thấy bồ đề cổ thụ. Không có thực lực gia hỏa, đều chỉ có thể bị trở thành những thú dữ kia món ăn trên bàn. Trên quảng trường mọi người bắt đầu hành động, lần lượt từng bóng người cướp tới bầu trời. Cuối cùng lít nhà lít nhít giống như tảng lớn mây đen giống như vậy, trôi nổi ở giữa không trung. Đi thôi, sau đó chú ý một chút, nhìn thấy đại bộ đội đều là bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể, hỏa huyền cũng không kéo dài. Quay về mọi người dặn một tiếng sau, thân hình chậm rãi thăng không, những người còn lại cũng là cấp tốc đuổi tới, hình thành một không nhỏ vòng tròn tụ lại cùng nhau. Các vị, lên đường rồi. Trên bầu trời, Hồn Ngọc ánh mắt không được dấu vết liếc mắt nhìn còn lại bốn tộc người. Sau đó sẽ nhìn phía dưới trên quảng trường những kia hi hi lạp lạp bóng người. Cũng không có sẽ ở ý bọn họ. Cười to một tiếng, thân hình chính là trước tiên quay về phương bắc phía chân trời bay lượn mà đi. Ở tại phía sau, hắc áp áp rất nhiều đội ngũ, cũng là mang theo ầm ầm ầm tiếng xé gió, nhanh chóng đi theo. Hỏa huyền đoàn người cũng không có cố ý tới gần phía trước đi làm cái kia chim đầu đàn, càng là xông vào phía trước, sức mạnh đã tiêu hao càng nhanh, cái kia cuối cùng có chuyện khả năng cũng là càng lớn. Hắc áp áp đoàn người dường như mây đen giống như vậy, từ trên bầu trời nhanh như tia chớp bay lượn mà qua. Làm bay qua quá một tòa xanh ngọn núi lúc, một mảnh nhìn không gặp phần cuối màu đen bình nguyên, chính là xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong. Ánh mắt tìm đến phía cái kia mảnh màu đen bình nguyên. Lập tức, tất cả mọi người trong miệng chính là hung hăng hút một hơi hơi lạnh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.